Lược Thiên Ký, chương 1063, gây ra đại họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1092, gây ra đại họa. Phương Hành trong lời nói khí thế hung ác quá nặng, chính là Minh tộc truyền nhân Thái Uyên cũng tâm tư khẽ động, ánh mắt lạnh lẽo hướng Phương Hành nhìn lại, mà cùng lúc đó, Phương Hành lại là cười một tiếng, mi tâm sáng lên, một vệt thần quang phi độn ra ngoài, tại bên ngoài trăm trượng, lại hóa thành một cái hình dạng của hắn, nhưng là ba đầu sáu tay, mà khí lạnh lạnh cùng bản thể hắn bây giờ tiên phong đạo ẩn chi ý hoàn toàn khác biệt, đúng là hắn ma thân biến ảo đi ra, phía sau mọc lên một đôi kiếm ma đại cánh, vào hư không vỗ, liền lướt dọc trăm ngàn trượng, tốc độ nhanh đến khó mà hình dung. Cái kia cầm cung áo đen người tuổi trẻ tại Phương Hành hướng hắn đuổi theo thời điểm, liền đã hiểu đến kịch liệt, vội vàng đào tẩu, lại thêm Phương Hành bị Thái Uyên ngăn lại, như thế một trì hoãn bên trong, đã sớm trốn được liên cái bóng cũng không có, nhưng là Phương Hành cũng xưa đâu bằng nay, ma thân vọt tới cửu thiên chi thượng, ánh mắt bốn quét, tầm mắt có thể đụng nghìn vạn dặm bên ngoài, đều không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, liền lập tức biết cái thằng kia cũng không có nhất muội chạy trốn, mà là lân cận trốn đi, chắc hẳn cũng là thi triển cái gì che đậy hơi thở pháp môn, phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể. Phá nịnh ma nhãn, Phương Hành thấp giọng quát chói tai, ma thân chán tâm, cái thứ ba dựng thẳng mắt mở ra ra, lạnh lạnh ma quang càn quét một vực. Hắn hôm nay con đường tu hành một phân hai nửa tiên thân trúc cơ củng cố tu vi, ma thân lại là chủ tu các thức sát phạt chi thuật. Đơn giản tới nói, chính là một tu chính, một tu kỳ. Mà tại Hồng Hoang Cốt Điện, trong lúc vô tình đạt được Thái Thượng Cầu Đạo Kinh sau lại không chỉ là xúc động huyền cơ, bước vào độ kiếp chi cảnh, cái kia cầu đạo trải qua chính là một loại lĩnh ngộ, một loại tìm tòi nghiên cứu đại đạo phương hướng huyền bí kinh văn, có thể đem hiểu thành một loại thôi diễn chi thuật, có thể tại tự thân tu vi trên cơ sở, đem đã lâm vào bình cảnh, mà vô pháp đạt được tiến thêm thần thông thuật pháp, lại thôi diễn ra một cái cảnh giới càng cao hơn đi ra, đạo này kinh văn, không chỉ có Phương Hành bản thể có thể tu hành, ma thân tu hành về sau tác dụng thậm chí càng lớn. Ba đầu sáu tay ma tướng, vốn là truyền thừa từ thượng cổ chính là một loại tu luyện nhục thân thần thông, liền giống như bảo khố. Trước kia Phương Hành tu luyện thành ba đầu sáu tay, nhưng lại không biết bước kế tiếp nên như thế nào trưởng thành, mà Thái Thượng Cầu Đạo Kinh lại giúp hắn lần nữa thôi diễn ra đây đạo thần thông chi thuật tiến giai con đường, từ nguyên bản trên cơ sở, đào vùng dậy ra tân tiềm lực. Đây một cái ma nhãn, chính là trong đó một đạo thần thông. Trước kia cái này ma nhãn, có thể thấy rõ huyễn thuật, thậm chí là đối với địch nhân tâm linh tạo thành trùng kích hình thành huyễn thuật, mà bây giờ, lại có thể tới một mức độ nào đó, trực tiếp nhìn phá thiên địa bản nguyên, đem tất cả ngụy trang xé đi, khiến cho hết thảy chân chân thật thật hiện ở trước mắt. Đơn giản tới nói, đó chính là ma nhãn tầm mắt đi tới chỗ, hết thảy ngụy trang đều không thể nào ẩn trốn. Siêu, Phương Hành ma nhãn quét qua đang lúc ánh mắt liền rơi vào một đóa góc tây bắc không có gì lạ đám mây phía trên. Sau đó, hắn sáu cánh tay dương nanh múa vút một đạo ma ý lạnh lạnh trường kiếm tự trong đó một cánh tay xuất hiện khỏi trướng khỏi trường. Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kiếm chém xuống cái kia một đám mây khí bị chảm chia năm xẻ bảy, lại từ bên trong thoát ra một người tới. Chính là tay kia cầm cự cung áo đen người tuổi trẻ, hắn gan to bằng trời, biết mình tốc độ không bằng Phương Hành, dứt khoát làm bộ đào tẩu, trên thực tế lại là núp ở một đám mây khí bên trong, xem ra hắn đối với mình che đậy hơi thở chi thuật 10 phần tự tin, cảm thấy có thể lừa qua Phương Hành, nhưng là lúc này lại đầy mặt kinh hoàng, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình cực kỳ lòng tin che đậy hơi thở chi thuật tại Phương Hành trước mặt không có chống nổi một hơi công phu. Siêu siêu siêu, cái kia áo đen người tuổi trẻ ở không trung quay người, liên tục làm cung, ba đạo phù tiễn hướng Phương Hành phóng tới, đồng thời phi thân gấp độn. Ba đạo phù tiễn, đều là như điện chớp, bắn thủng hư không ôm theo kinh khủng uy thế đâm thẳng Phương Hành. Rõ ràng, đây cũng là một môn lợi hại thần thông, không thể coi như không quan trọng. Dùng bản lãnh của ngươi, ở ngoài ngàn dặm có thể đối với ta hình thành uy hiếp, ngoài vạn dặm ngươi có thể từ thủ hạ ta đào tẩu. Phương Hành tam mục lạnh lạnh thấp giọng hét lớn. Nhưng ngàn dặm bên trong, ngươi tựa như sâu kiến, oanh, đang khi nói chuyện, hắn sáu cánh tay, đồng thời bắt ấn. Nửa bước đại đạo pháp phát huy ra, ba đạo phù tiễn lập tức bị lực lượng vô hình dẫn dắt lại trước người hắn bóp méo quỹ tích không bị khống chế nghiêng nghiêng nhìn về phía tứ phía hư giữa không trung, mà cùng lúc đó, Phương Hành nhanh chân hướng về kia áo đen người tuổi trẻ chạy tới, đầu thứ hai cánh tay, lại cao cao giơ lên một chiếc gương, cách không vừa chiếu, một đạo tối tăm mờ mịt bảo quang lập tức bao phủ lại ngàn trượng bên ngoài áo đen người tuổi trẻ, cái kia vốn là phi tốc đào tẩu thanh thiếu niên rõ ràng thân thể trì trệ tựa hồ là ngẩn ngơ. Tại Phương Hành trước mặt như thế ngẩn ngơ công phu, đã đầy đủ hắn chém giết cái kia đen người tuổi trẻ 10 lần. Oanh, thân hình ôm theo vô tận hung uy, vọt tới người trẻ tuổi kia trước người, năm ngón tay giang rộng ra trực tiếp giữ lại cổ của hắn, sách trong tay. Không tốt, cái kia minh tộc truyền nhân Thái Uyên rõ ràng khẩn trương, trong lúc cấp thiết liền muốn đổi ra cứu giúp. Ha ha, mới nói không cần đến ngươi hỗ trợ, có thể phương hành bản thể, lại một mực nắm lấy cổ tay của hắn, mặt mỉm cười, lại ánh mắt lạnh lạnh. Thái Uyên nhất thời giận dữ, hung hăng chừng phương hành một chút. Phương hành cũng thẳng nhìn hắn ánh mắt, hung quang bốn phía, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vừa mới đây minh tộc truyền nhân bắt nạt đến gần người ấn ở phương hành thủ đoạn, này lại ngược lại là phản đi qua. Thông thiên tương quân, thì có ám sát nhất định có chủ mưu, không bằng đem hắn giao cho ta chặt chẽ thẩm vấn, tất nhiên cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh tộc truyền nhân Thái Uyên cũng rõ ràng có chút cấp bách, đây hết thảy sự tình phát sinh động tác mau lẹ, thật sự là quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng, phương hành cũng đã kinh đại triển hung uy, đem những vọt tới đó thích khách chém giết không sai biệt lắm, chính là hắn nhịn không được xuất thủ cũng chỉ có thể ý đồ bảo trụ cái kia cầm cung thanh thiếu niên, nhưng hắn còn là không nghĩ tới, nhân tộc liền là nhân tộc, thần thông thuật pháp hoa văn tuyệt không phải bọn họ thần tộc, nhưng so sánh, bên này chính mình ngăn cản một cái, nhưng hắn lập tức liền lại từ mi tâm bên trong bay ra ngoài một cái tiếp tục đuổi giết. Hiển nhiên áo đen người tuổi trẻ đã rơi vào phương hành trong tay, hắn cũng chỉ có thể vòng vo nói miệng, muốn dùng thẩm vấn phía sau màn chủ mưu làm lý do đem cái kia áo đen người tuổi trẻ nắm giữ ở trong tay, đương nhiên, thực đến trong tay hắn, cái kia đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì chỉ có trời mới biết. Thẩm vấn chủ mưu, ha ha, không cần. Phương hành thấy được Thái Uyên trên mặt khó mà che giấu hoảng loạn chi ý, lại giống như là ăn một quả nhân sâm quả cả người thư thái, lúc này là thật từ đáy lòng nở nụ cười thẳng nhìn Thái Uyên con mắt nói. Ta biết chủ mưu là ai, liền không cần phải phiền phức như thế. Ngươi, đừng làm loạn, minh tộc truyền nhân Thái Uyên thấy một lần nụ cười của hắn, liền biết muốn hỏng việc vội vàng hét lớn. Mà vào lúc này, phương hành ma thân cũng đã mang theo cái kia áo đen người tuổi trẻ, xoay đầu lại, mặt hướng minh tộc truyền nhân Thái Uyên cười, sáu đầu cánh tay tay kéo lấy tứ chi của hắn cùng đầu chậm rãi dùng sức người trẻ tuổi kia thân thể lập tức phát ra cổ quái tiếng vang. Ngươi dám giết ta, có biết ta là, người trẻ tuổi kia hiển nhiên cũng sợ hãi, phấn âm thanh kêu to tựa như muốn nói thân phận của ra bản thân. Ta biết ngươi là assassin, thích khách, phương hành ma thân trả lời, sau đó dứt khoát vừa dùng lực soạt một tiếng tiên huyết đầy trời. Oanh, tại đây một sát na, minh tộc truyền nhân Thái Uyên rốt cục kìm nén không được trực tiếp trở mặt rồi, một thân minh khí trong lúc đó bạo phát ra cùng hắn gần tại chỉ nắm lấy hắn thủ đoạn phương hành bản thể đều biến sắc trong chốc lát thối lui ra khỏi hơn trăm trượng. Tại thời khắc này, bại lộ thực lực chân chính minh tộc truyền nhân Thái Uyên, chỉ có thể nói là đáng sợ, loại kia ngập trời lực lượng đơn giản so sánh đi từng tại một số trung vực cổ thế gia lão quái vật trên người chúng cảm nhận được trôi qua còn đáng sợ hơn, mơ hồ đoán chừng, người này chỉ sợ ôm lấy không thua tại lục trọng độ kiếp thực lực. Nếu không phải phương hành bản thể làm được chính là lồng lộng tiên đạo căn cơ thâm hậu, liền lần này, liền muốn chấn tiên cơ bất ổn. Minh tộc truyền nhân, thần vương tuyển định người thừa kế, thực lực chi đáng sợ quả nhiên không thể coi thường. Chỉ tiếc đây hết thảy đều quá muộn. Minh tộc truyền nhân Thái Uyên rõ ràng còn là không hiểu rõ phương hành, cũng không muốn nhanh như vậy liền vạch trần chân tướng, luôn cho là phương hành làm việc không có to gan như vậy, liền xem như nhìn ra một số mánh khóe, cũng không dám chính xác đem cái kia áo đen người tuổi trẻ xé rách, lại không nghĩ rằng phương hành vẫn thật là dám xuống tay, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, như thế một cái thân phận trọng yếu đến liền đều muốn bảo vệ hắn an toàn người, vậy mà liền như thế giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vàng dội bạo phát thực lực chân chính, thẳng hướng phương hành ma thân vọt tới hắn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy. Ha ha, bất quá là mấy cái assassin, thích khách, mà thôi, Thái Uyên điện hạ làm gì như thế để ý. Phương hành thanh âm thật thấp cười một tiếng, phủi tay, ném xuống trong tay chân cụt tay đứt thần sắc phong thanh vân đạm. Ngươi, Thái Uyên tại thời khắc này, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt về phía phương hành, hung mang lộ ra, lửa giận khó đè nén. Ta làm sao vậy? Phương hành ma thân cười hì hì, nhìn về phía Thái Uyên, trong mắt khiêu khích chi ý rõ ràng. Thái Uyên đầy mặt vẻ giận dữ, xem ra hình như hận không thể nhắm người mà phệ, bất qua hắn dưỡng khí công phu không tệ, lại như là nghĩ đến cái gì, từ từ, lửa giận vậy mà chậm rãi rút đi, ngược lại hiện lên một vòng âm lạnh lùng ý cười. Ngươi gây ra đại họa, dạng gì họa mới tính đại? Phương hành không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt cười, đáy mắt hung tính, chỉ có so Thái Uyên càng đậm. Hắn bây giờ đã vô cùng xác định đây áo đen người tuổi trẻ, bao quát trước đó bị hắn chém giết những assassin. thích khách, đó tuyệt đối liền là Thái Uyên âm thầm an bài, những người này bao quát cái kia áo đen người tuổi trẻ, hiển nhiên đều là đã đầu phục hắn tu sĩ nhân tộc ra vẻ nhân tộc nghĩa sĩ bộ dáng đến ám sát chính mình, nói là thăm dò chính mình cũng tốt, có khắc hắn dụng ý của hắn cũng tốt, hắn không thèm để ý, nói tóm lại, ngươi đã có dũng khí sắp xếp người đến dò xét ta, ta liền đem bọn hắn giết sạch sành sanh, ngược lại muốn xem chúng ta ai tổn thất lớn, ai càng đau lòng hơn. Minh tộc Thái Uyên đây lúc sau đã kỳ dị bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn một chỗ, nói khẽ. Người rất nhanh liền biết, ân, Phương Hành tâm tư khẽ nhúc nhích cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Ngay tại hắn xé rách cái kia áo đen người tuổi trẻ địa phương, tàn lưu tại hư giữa không trung huyết nhục lúc này vậy mà không có biến mất mà là như là hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực hỏa ảnh bên trong, còn có thể dùng nhìn thấy người tuổi trẻ kia thần hồn của lưu lại chính đầy mặt không cam lòng khóc tựa như là một cái oán độc hài tử ẩn ẩn nhưng có đứt quãng thần niệm phóng thích ra ngoài. Cha, cha, ta không muốn chết, ta không muốn chết a hát, hắn giết ta, ma đầu kia lại dám giết ta, người muốn báo thù cho ta a hát. Oanh, ngay tại đạo này linh diễm giấy lên về sau mấy hơi thời gian bên trong, bỗng nhiên thiên địa treo ngược hư không phân liệt, có một ánh mắt tự cực bắc chi địa hướng phương hướng này nhìn lại, mơ hồ có thể cảm nhận được một cái khiếp sợ thanh âm tại tự lẩm bẩm. Con ta, chết rồi, convert by, fanmic, cách chương.